ngươi đừng có nói bậy bạ. Đoan Mục Linh Nhi quát. Đoan Mục Cơ Sương cũng không tức giận, trong mắt như phủ sương khói, cười nói. Không phải chỉ là vụng trộm sinh một tiểu nữ hài thôi sao? Có gì mà không dám nói? Hơn nữa, hắn tử mà ngươi vụng trộm cũng quá tuấn tú rồi, ngay cả tỷ tỷ cũng có chút động tâm này. Vụt! Ánh mắt Đoan Mục Linh Nhi đột nhiên trầm xuống, giữa ngón tay ngưng tụ ra một thanh cổ kiếm màu vàng, một kiếm chém tới Đoan Mục Cơ Sương. Đoan Mục Cơ Sương chợt cười rộ lên, ống tay áo phất nhẹ, liền bay ra thanh hồ điệp ngân đao màu trắng, xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Chém nứt kim kiếm của Đoan Mục Linh Nhi. Váy dài của Đoan Mục Cơ Sương tung bay, tựa như tiên nữ trên trời, đánh ra một đạo thủ ấn cực lớn, nghiền nát huyền cương hộ thể của Đoan Mục Linh Nhi. Phành! Đoan Mục Linh Nhi đụng vỡ lan can, rơi xuống đất. Linh Nhi, ngươi muốn động thủ với tỷ tỷ thì vẫn phải tu luyện thêm vài năm nữa. Trên mặt Đoan Mục Cơ Sương lộ ra nụ cười nhu tình kiều mị, bỗng nhiên quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoắn lọn tóc, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên. Nói, vị công tử này, ngươi không phải người trong ma môn sao? Nhìn bộ dạng ngươi tuấn tú lịch sự như thế, tại sao lại vừa ý nàng? Nha đầu này rất bướng bỉnh, nào có chút dáng vẻ nữ nhân gì? Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu tại sao Đoan Mục Linh Nhi lại đánh giá nàng như vậy, quả nhiên rất chính xác. Hắn không khỏi cười khổ, nói, thật ra, chuyện này, không cần giải thích. Không phải ngươi muốn mượn quần áo tiểu nữ hài sao? Trong khuê phòng của ta còn rất nhiều, không chỉ quần áo của tiểu nữ hài, còn có quần áo của đại nữ hài, nếu ngươi muốn thì cũng có thể lấy a. Đoan Mục Cơ Sương cười dịu dàng, bắt lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, kéo hắn vào trong phòng. Phành! Cửa phòng bị đóng lại. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 220, C220. Vu oan giá họa. Ngay khi Đoan Mục Linh Nhi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên bị Đoan Mục Cơ Sương lôi vào trong phòng liền biết đại sự không ổn. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên là cầm thú, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của á hồ ly tinh dâm đảng Đoan Mục Cơ Sương này. Nàng đang định chạy vào phòng cứu Ninh Tiểu Xuyên ra, miễn cho hắn cũng biến thành đồ chơi dưới váy của Đoan Mục Cơ Sương. Cửa phòng đột nhiên bị đụng nát, chia năm xẻ bảy. Ninh Tiểu Xuyên bộ dáng kinh hoàng từ trong phòng chạy ra. Y phục trên người tán loạn. Vừa đáp xuống mặt đất đã kêu lên. Đi mau. Ninh Tiểu Xuyên chưa từng bao giờ thất kinh như thế, quả thật giống như gặp phải mãnh thú hồng hoang, mũi chân đạp mạnh một cái, phóng lên tường đào tẩu. Đoan Mục Cơ Sương, trên người mặc một kiện thiếp thân nội y nguyệt bạch sắc, lộ ra nguyên cái lưng trần, cùng với mảng lớn da thịt trắng loãn trước ngực, hai chân thon dài ngọc nhuận, bộ dáng gợi cảm thước tha đi tới. Nàng cứ ăn mặc mát mẻ như vậy, đứng ở trên lầu cát. Liếc nhìn về phía Đoan Mục Linh Nhi, cười nói. Thân thể vị công tử này quả thật quá hoàn mỹ. Nam nhân tốt như thế, ngươi lại dám để hắn xuất hiện trước mặt ta, ngươi quá không cẩn thận rồi. Ha ha, ta nhất định sẽ đoạt của ngươi. Tiện nhân. Đoan Mục Linh Nhi mắng lại một tiếng, sau đó liền trực tiếp rời đi. O không o. Ninh Tiểu Xuyên phản hồi lăng khí cát, thở dài một hơi, đem áo bào tán loạn chỉnh lại, dùng thắt lưng buộc chặt. Quá kinh hiểm. Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí trong cơ thể, huyền khí vận chuyển suốt 18 chu thiên, nhiệt hỏa trong cơ thể mới bình ổn lại. Đoan Mục Linh Nhi một cước đá tung cửa phòng, đi vào, cười lạnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Hiện tại ngươi đã biết nàng là tiện nhân rồi chứ? Chẳng qua, biểu hiện của ngươi hôm nay quả thật là ngoài dự liệu của ta. Phải không? Đoan Mục Linh Nhi nói. Ngươi là nam nhân đầu tiên bị Đoan Mục Cơ Sương lôi vào phòng mà còn có thể trốn ra. Không tệ a. Phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa a. Hiện tại ta đã có chút tin tưởng, ngươi không có làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với vô tình quỷ sứ. Ngươi vốn nên sớm tin tưởng ta mới đúng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bất quá, tỷ tỷ ngươi thật có chút quá đáng. Lẽ nào cha ngươi không quản giáo nàng sao? Mặc cho nàng loạn đến như vậy. Đoan Mục Linh Nhi nói, rất nhiều người anh hùng cả đời, cũng không thể quản tốt con gái của mình. Hơn nữa, nơi này là ma môn, những chuyện càng không chịu nổi hơn nữa cũng có thể phát sinh. Lâu dần, cũng chỉ đành nhìn nhưng không thể trách. Đoan Mục Cơ Sương đã để mắt tới ngươi, bản thân ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, Đoan Mục Linh Nhi liền trực tiếp rời đi. Ninh Tiểu Suy nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, cười nhạt một tiếng.